hai ta kết hôn sao? Chương 96, góc truyện audio.com. Ta không vội, ngày mai đem đổi cũng được. Nàng đang cao hứng, nói gì cũng không thể đem quái vật để chạy mất. Không được, Triệu Noãn Noãn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Chuyện này hôm nay làm, đừng có mà lề mề. Không sao, Sán Sán thì thầm một tiếng. Dù sao cũng đã có Cao đại ca, đừng lãng phí tiền đổi lại pin. Tự vạch áo cho người xem lưng. Triệu Noãn Noãn càng phát ra quyết tâm kiên định đổi lại pin. Ta nói đổi lại thì đổi lại. Bây giờ, ngay lập tức, sau đó, rắc cắm máy vi tính lại một lần nữa bị nhổ ra. Chẳng những quái thú còn chưa có đánh chết, chiến tích thật vất vả cũng không còn bảo tồn được. Đi theo Triệu Noãn Noãn đến cửa hàng bán đồng hồ. Trong lòng Sán Sán đang cực độ vặn vẹo. Lão bản, đổi lại viên pin, ba một chút đem để xuống quầy. Lão bản đang sửa chữa thấy bên ngoài kêu to một tiếng. Một rúm mái tóc gắn trên đầu cũng rớt xuống. Ban ngày ban mặt, khó có thể gặp cướp. Làm sao một chút hàm lượng kỹ thuật cũng không có. Tiểu thư chúng ta nơi này đổi lại pin thì phải trả tiền. Nói nhảm, Sán Sán vỗ bàn một cái. Bất kể bao nhiêu tiền, đổi lại cho ta cái chất lượng tốt nhất, dung lượng lớn nhất, cái loại có thể sử dụng 10 năm. Dù sao xuất tiền coi tiền như rác, càng nhiều càng tốt, nguyên lai là tới cửa làm ăn. Lão bản vẻ mặt bối rối lập tức đổi nụ cười a-dua. Vung mái tóc, được, không thành vấn đề, thời điểm trả tiền, Triệu Noãn Noãn mộng, lão bản, đây là cái loại pin gì? 100 đồng lấy ra, thế nhưng chỉ tìm về cương băng, bảo hành cả đời, làm sao chưa nghe nói qua, các người dĩ nhiên chưa nghe nói qua, lão bản lộ vẻ khinh thường ra mặt, đây là sản phẩm chuyên nghiệp cho nhân sĩ dùng, chẳng những chất lượng tốt, dung lượng lớn, hơn nữa còn bảo hành cả đời, đúng, lão bản vỗ ngực, ta bảo đảm, cho dù cái cân này có hư, pin vẫn còn có thể sử dụng. Quả nhiên là viên pin tốt, cho là Triệu Noãn Noãn dùng 98 đồng mua viên pin nhất định rất buồn bực. Thật không nghĩ đến, ra khỏi cửa hàng đồng hồ Triệu Noãn Noãn tâm tình thật tốt. Sán Sán, chúng ta đi siêu thị. Sắc mặt Sán Sán liền biến. Sao lại còn muốn đi siêu thị? Nàng một lòng nghĩ tới về nhà cùng quái thú tái chiến 300 hiệp. Nếu đã ra ngoài, thuận tiện đi mua một ít đồ dùng hàng ngày. Trong nhà trước sau cũng dùng đến. Nào là dầu, muối, giấm, cà tinh, tương ngọt, bột hồ tiêu hắn tự bắt tay vào làm và rất làm nghiêm túc. Sau đó rất chân thành ngẩng đầu. Sán Sán, ta phát hiện ngươi sau sẽ tiêu thụ những đồ này đặc biệt nhanh à, được rồi. Đừng có đề cập đến nữa. Sán Sán đại hoàng, ta không đi đâu có được. Không có biện pháp, cắn người miệng mềm bắt người nương tay. Ai bảo mình là người ăn nhờ ở đậu đâu. Khuôn mặt Triệu Noãn Noãn nhất thời xuân phong. Đem cái cân để vào trong xe. Hướng Sán Sán khẽ mỉm cười. Đi thôi, đi, không phải là có xe sao? Không xa, đừng lãng phí xăng. Chẳng lẽ là vì đã hoang phí 98 đồng pin kia? Sán Sán hối hận không thôi. Nàng sai lầm rồi. Nàng không nên đem tiêu tiền của Triệu Noãn Noãn. Siêu thị FX kia cần qua hai con đường, tức là mất khoảng 20 bộ. Sự thật chứng minh, nàng lại sai lầm. Triệu Noãn Noãn mang nàng đi một siêu thị khác, đã đi 5 con đường, gần một canh giờ. Thời điểm đi tới lầu dưới siêu thị, Sán Sán đã gục trên mặt đất. Quả nhiên, phụ nữ chính là không có thể lực. Sao không đi tiếp? Triệu Noãn Noãn như cũ mặt không đổi sắc. Bước đi nhẹ nhàng, Sán Sán há mồm, hình dáng của miệng khi phát âm giống một chữ mệt. Làm sao nhanh như vậy đã mệt mỏi. Vậy đợi lát nữa làm sao đi trở về đi bây giờ? Lại còn muốn đi bộ trở về. Sán Sán kinh hãi, ta không đi đầu lắc như trống bỏi. Bỗng nhiên, trên vai căng thẳng, một cái cánh tay đặt lên. Triệu Noãn Noãn mỉm cười nhìn nàng. Đừng đùa bỡn như trẻ con nữa. Ta dẫn ngươi đi, Sán Sán sửng sốt, tim đập bỗng nhiên không khỏi nhảy nhanh mấy nhịp, đi, Triệu Noãn Noãn không hề nhìn nàng nữa, tay như cũ đặt trên vai của nàng, hết thảy cũng tự nhiên như vậy, họ cũng thật tự nhiên đi vào phía trong. Cho nên, quỷ thần xui nàng khiến nàng đi theo chân hắn. Gì, làm sao thắt lưng nàng không đau, chân cũng đã không đau, bước đi đều có tinh thần, tại sao lại như vậy? Sán Sán, đột nhiên xuất hiện thanh âm phá vỡ màn tự hỏi của Sán Sán. Hai người dừng bước lại, không hẹn mà cùng theo nơi phát ra tiếng nói nhìn lại. Cách đó không xa, một thân ảnh thon dài đang nở nụ cười yêu nhã nhìn bọn họ. Hết chương.